Chương 159, lắc lư, dùng sức lắc lư. Vanh Sủ chỉ cả một câu nói kia, Vanh Nổ Kỳ là ngây ra như phỗng. Nửa ngày, Nổ Kỳ mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu, hắn nhìn về phía Uchiha Izuna một đoàn người, sau đó 90 độ tiêu chuẩn không lưng nói, thật xin lỗi, mời các ngươi nguyên lai ta trước đó lộ mạng thanh âm 10 phần vang dội. Hắn nói xin lỗi đường tràn đầy thành khẩn. Không có việc gì, mau dậy đi. Đáp một câu về sau Uchiha Izuna thật sâu cảm thấy cái này Nổ Kỳ thật là cái thiểu năng trí tuệ. Giam ba câu, hắn liền bị Sủ chỉ cả cho thuyết phục, vẫn là tâm phục khẩu phục cao y chu nở dê loa y kia phục. Mặc dù ngươi còn nhỏ, nhưng không khỏi cái này cũng chuyển biến quá nhanh đi à, làm sao trên người Nổ Kỳ thấy được nhỏ ly cái bóng. Không không không, nhất định là ảo giác, nhỏ ly liền đơn thuần là một cái nhiệt huyết đồ đần mà thôi, mà Nổ Kỳ nhưng khác biệt. Hắn nhưng là trở thành nhất cao tuổi một cái cả, hắn tuyệt đối không thiểu năng trí tuệ. Không, chuyện này thật là ta làm sai, mời các ngươi cần phải tiếp nhận ta xin lỗi. Uchiha Izuna có chu tờ im lặng, hắn đây không phải đã tha thứ à, đều để hắn nhanh 17 đi lên. Nghe không hiểu tiếng người thật là cái thiểu năng trí tuệ. Nổ Kỳ, Nổ Kỳ hẳn là chỉ là cùng tên đi. Cái kia đệ tam sủ chỉ cả hẳn không phải là trước mắt cái này Nổ Kỳ á, tựa như biết ý dù nạ trong lòng đầu đen rau muống giống như, đệ nhất sủ chỉ cả ý sĩ quả lập tức mở miệng liền kêu Nổ Kỳ tên đầy đủ. Lưỡng thiên xứng Nổ Kỳ, chấn thôn chi thạch thanh lý thế nào, nhìn xem Nổ Kỳ biết sai liền đổi, đổi làm sao kịp thời, tâm tính chuyển biến nhanh như vậy, đệ nhất sủ chỉ cả ý sĩ quả liên tục gật đầu. Nhưng mà một bên khác, Uchiha ý dù nạ liền nổ. Ấy chẳng lẽ là ta biết hổ cả nội dung cốt truyện không đúng, lượng thiên xứng Nổ Kỳ là đệ tam sủ chỉ cả A, là người nào tình sủ chỉ cả A cùng tên còn chưa tính, cùng họ báo cáo sủ chỉ cả đại nhân, chấn thôn chi thạch ta đã thanh lý không sai biệt lắm ân. Lên tiếng về sau, đệ nhất sủ chỉ cả vây quanh khối này chấn thôn chi thạch đi vòng vo, nhìn xem bị thanh lý không nhiễm trần thế, hắn liên tục gật đầu. Đi dạo xong một vòng mấy lúc sau, hắn ngừng lại. Thổ độn. Khinh trọng nham chi thuật sau một khắc, đệ nhất sủ chỉ cả liền đem khối này cự thạch một thanh dở lên, sau đó tại Nổ Kỳ làm sững sờ trong lúc biểu lộ cao cao ném ra ngoài. Quanh cự thạch rơi xuống đất, khổng lồ lực đạo khiến cho cái này chấn thôn chi thạch, phân liệt hai nửa nát. Nhìn xem tràng cảnh này, Nổ Kỳ đầu một mảnh không trắng. Phù hộ cái này tân sinh thôn thần thạch bọn hắn chấn thôn chi thạch, bị hắn chỗ kính ngưỡng sủ chỉ cả đại nhân, cho vứt xuống. Phá hủy hắn cảm giác mình thế giới quan đang tại sụp đổ, ngoại trừ ngốc trệ, hắn căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Mà đệ nhất sủ chỉ cả chậm rãi đi đến một bên, tùy ý tuyển một cái cực lớn tảng đá. Lại một lần nữa, thổ độn, khinh trọng nham chi thuật, đệ nhất sủ chỉ cả đem khối này không kém gì vừa mới vỡ vụn chấn thôn chi thạch tảng đá dơ lên cao cao, hướng về đi tới. Đệ nhất sủ chỉ cả đem khối này không kém gì vừa mới vỡ vụn chấn thôn chi thạch tảng đá dơ lên cao cao, hướng về đi tới. Chậm rãi đem cái này tùy tiện tìm cự thạch đặt ở trước đó chấn thôn chi thạch vị trí chi địa. Tốt, tảng đá kia là thôn chúng ta mới chấn thôn chi thạch, Nổ Kỳ, người đến đem hắn lau sạch sẽ áp bên cạnh đủ chỉ hạ ý du nạ cùng ú du mạ kỳ mi tô mặt sầm lại. Cái này đệ nhất sủ chỉ cả là cái gì ác thú vị, không có việc gì trêu đùa một cái tiểu thí hải có ý tứ á thổ, dù chỉ cả đại nhân. Nhìn xem cái này mới thần thạch, Nổ Kỳ có chút lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Làm sao vậy, có vấn đề gì không, cái này tảng đá, đây không phải ngươi vừa mới tiện tay tìm một cái phá, không phổ thông tảng đá a, hắn kém chút liền đem cái này thần thạch nói thành tảng đá vụn, tưởng tượng không đúng, hắn vội vàng đổi giọng nói thành phổ thông tảng đá. Ha ha ha. Đệ nhất sủ chỉ ca nở nụ cười, không có chút nào cảm thấy có cái gì không đúng. Nổ Kỳ, ngươi cho rằng nó chỉ là một khối đá a, hơi chút cứ thế, Nổ Kỳ gật đầu. Nói nhảm, đây chính là hắn tận mắt thấy sủ chỉ cả tùy tiện tìm một cái tảng đá vụn, cái này sao có thể là cái gì thần thạch. Vậy ngươi vì sao lại cho rằng trước đó cái kia tảng đá là chấn thôn chi thạch đâu, ngạch Nổ Kỳ ngư ngưng. Bất quá đệ nhất sủ chỉ cả một chỉ bị hắn xa xa ném đến thần thạch, lần nữa phát ra tiếng, ngươi nhìn, khối kia phù hộ chúng ta thôn chấn thôn chi thạch, bị nhẹ như vậy nhẹ ném mạnh ra ngoài, nó cũng sẽ vỡ vụn, vậy ngươi vì sao lại cho rằng nó liền là độc nhất vô nhị đâu, vì cái gì không thể tán đồng hiện tại chấn thôn chi thạch đâu. Sau khi nói xong, dù chỉ cả một mặt cười híp mắt nhìn xem Nổ Kỳ. mà năm gần 12-13 tuổi nổ kỳ một mặt một bức, đu nở dê vở ia cái kia thần thạch cũng là ném một cái liền nát, vì sao hắn sẽ nhận vì có lực lượng kỳ lạ đâu nhìn lên trước mặt một lần trước thiếu đối thoại. Ủ rủ mạ kỳ mi tô cùng ủ rủ mạ kỳ cáo gì một mặt hiếu kỳ, mà một bên ủ chỉ hạ ý rủ nạ lại là tức xạ mặt lại. Từng có lúc, hắn cũng đã từng làm chuyện như vậy. Tại ban đầu gặp được hỉ ủ gạ rồ nạ chỉ là, hắn đem hỉ ủ gạ rồ nạ khi thành chân chính tiểu lõ ly, hắn lúc đó 283 cu nở dê nói như thế lấy cao thầm mặt chắc. Cái gì thái cực âm dương đồ, nói mò một đống mình không hiểu huyền ảo ngữ điệu, sau đó không nói kết quả. Vứt xuống vấn đề liền chạy, để hỉ ủ gạ dô nạ mình suy nghĩ. Cảnh tượng này hoàn toàn liền là cùng trước mắt a cái này nha hoàn toàn liền là lắc lư a mà trước mặt, nổ kỳ đột nhiên hét lớn một tiếng a, ta minh bạch ý của ngài, dù chỉ ca đại nhân một mặt hưng phấn, một mặt nhảy cấm ta biết ý của ngài, đa tạ sủ chỉ ca đại nhân chỉ điểm nghe vậy, đệ nhất sủ chỉ ca trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, nói, à, ngươi nói một chút, cái này bôi tiếu dung. Ở trong mắt nổ kỳ là hiền lành mụ so bất quá tại ủ chỉ hạ ý dù nạ trong mắt, liền là ác thú vị tới cực điểm nổ kỳ hăng hái gật đầu nói, ân, dù chỉ cả đại nhân ngài là tại nói cho ta biết một cái đạo lý. Ân, đạo lý gì dù chỉ cả vẫn như cũ là cười hết mắt. Ngài là nói cho ta biết, nội tâm là để ta minh bạch, nội tâm ý nghĩ là mù quáng, mình nội tâm cảm thấy đúng sự tình liền nhất định là đúng, muốn để ta khách quan đối đãi sự vật nghe vậy. Dù chỉ cả tiếu dung càng sâu, đu nở dê, tảng đá bản thân cũng không trọng yếu, hết thể chỉ ở vào trong tâm.